AOV, Học viện Liên Quân. Chương 133, kem nửa hát, góc truyện audio.com. Chấm chấm, dần dần cũng tới buổi chiều tà. Thời điểm mà dòng người trên đường trở nên tấp nập và vội vã. Tại khu ký túc xá của đoàn diệt quỷ, đến với căn phòng dành cho Butterfly và Eri. Vẫn vậy, không gian trong căn phòng dường như không đổi. Nhưng không khí có vẻ ngột ngạt và u ám hơn. Điển hình là Butterfly đang trải dài người trên giường trông khá mệt mỏi. Đâu đó trên khóe mi còn ươn ướt như muốn vỡ òa thêm đợt nữa. Mỗi lần nhớ lại cảnh Eri và Tu lần thân mật với nhau. Thật sự rất ghét, không muốn chút nào. Cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài chợt vang lên. Butterfly mệt mỏi liếc mắt nhìn. Cả người định ngồi dậy để mở cửa thì mau chóng nằm ươn trở lại. Bộ dạng thảm thiết của cô bây giờ. Chẳng muốn bị ai nhìn đâu. Thôi thì kệ vậy. Cốc cốc cốc. Nhưng tiếng gõ cửa không có ý định buông tha Butterfly mà ngày càng to hơn. Như muốn đánh sập cửa luôn. Không có ai trong đây đâu. Butterfly bực nhọc hét. Bực bội ghê. Muốn yên tĩnh chút cũng không được. Mở cửa. Giọng nói uy nghiêm đột nhiên vọng vào. Khiến Butterfly chợt sững người hẳn ra. Khuôn mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng. Giọng nói đó. Không thể nào. À, ai vậy? Butterfly từ từ ngồi dậy rồi ấp úng hỏi. Tu lần. Giọng nói bên ngoài đành trả lời sau một hồi im lặng. Càng làm Butterfly kinh ngạc hơn. Mặc dù biết trước người bên ngoài là Tu lần. Nhưng chẳng phải anh đang ở cùng Eri mà. Sao lại ở đây được? Mở cửa cho tớ. Tu lần nhẹ nhàng nói. Bàn tay cũng ngưng đập cửa. Butterfly mím chặt môi đầy khó xử. Cô rất muốn hỏi Tu lần cho ra lẽ. Nhưng nhìn cô xem. Đôi mắt sưng húp vì khóc. Tóc tai rối bùi vì liên tục dụi đầu vào giường. Khác gì thành trò hề trước mặt Tu lần đâu. Đừng để tớ phá cửa. Tu lần mập mờ nói, có vẻ sự nhẫn nhịn của anh đã đến giới hạn. Cây ếch, khoan đã, Butterfly mau chóng chạy tới rồi mở cửa cho Tu lần. Mỗi lần Tu lần mà tuyên bố gì, thì chắc chắn anh sẽ thực hiện. Cô hiểu rõ quá mà. Ngay lập tức, cả người cô hoàn toàn bị Tu lần nhấn mạnh và khống chế vào tường. Đôi mắt thoáng chốc kinh ngạc nhìn anh dám làm vậy với mình. Hơn hết. Vẻ mặt khó chịu đó là sao? Đáng lý ra anh phải vui vẻ khi đi chơi với Eri chứ. Sao lại khóc? Tu lần khẽ vuốt nhẹ gò má của Butterfly. Tớ, không có khóc. Butterfly ngập ngừng trả lời. Cô liền quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt dò xét từ Tu lần. Mà khoan, nếu Eri bắt gặp cảnh tượng này. Không được, rõ ràng là có. Tu lần nhíu mày nói, thôi được rồi, cậu mau đi đi, lỡ Eri. Butterfly cố gắng đẩy người Tu lần ra. Nhưng, Eri thì sao, tớ không quan tâm. Tu lần cố tình ép mạnh vai Butterfly vào tường. Giọng nói có phần bực bội. Đúng vậy, là anh đang tức giận. Phải bỏ ra cả buổi trời mới tìm được Butterfly. Vậy mà, cô nàng chẳng mảy may để ý đến. Ừ, chẳng phải cậu với Eri đang hẹn hò à? Butterfly hơi nhăn mặt vì cơn đau từ vai truyền tới. Không phải. Tu lần hạ giọng, bàn tay dần nới lỏng vai Butterfly. Phải bình tĩnh lại đã. Dù gì cũng do anh không nói nên Butterfly mới hiểu lầm. Chỉ là, không ngờ cô nàng sẽ có những biểu hiện như vậy. Sao lại không? Trông hai người đẹp đôi mà. Butterfly khó hiểu hỏi tiếp. Không hiểu sao, cô lại thấy vui khi nghe Tu lần không hẹn hò với Eri. Cậu nghĩ vậy à? Tu lần đột nhiên gằn giọng. Vốn cố gắng giữ bình tĩnh để tránh làm đau Butterfly. Thế mà hết lần này đến lần khác, cô nàng cứ liên tục chọc tức anh. Nếu anh đang hẹn hò Eri thì đâu rảnh tìm Butterfly làm chi cho mệt. CS, chứ sao? Butterfly lo sợ mấp máy. Nhìn Tu lần thay đổi thất thường như vậy, Tự nhiên cô cảm thấy không ổn cho lắm. Muốn biết, Tu Lần mập mờ hỏi ngược. Butterfly không nói gì. Cô lẳng lặng gật đầu xem như đồng ý. Hừ. Được thôi. Tu Lần hừ lạnh. Anh lập tức vác Butterfly lên vai. Bàn tay thuận theo mà khóa cửa phòng lại. Hề. Hề. Butterfly như chưa tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi Tu Lần đặt cô ngồi trên giường. Khuôn mặt cô liền méo mó vì vẫn chưa hiểu. Ủa, vậy là sao? Cô chỉ muốn biết mối quan hệ giữa Tu Lần và Eri thôi mà. Không đợi thêm giây phút nào. Tu Lần lập tức cởi đi áo phông trên người Butterfly cùng quần jean bó sát. Bộ đồ lót nhờ đó lần lượt bị Tu Lần chút xuống rồi ném đi. Cơ thể quyến rũ mê người ngay tức khắc hiện trước mặt anh. Ơ, Tu Lần. Butterfly lập tức đẩy mạnh Tu Lần ra. Nhưng Tu Lần nhanh tay hơn. Anh mau chóng kéo người Butterfly lại rồi nhẹ nhẹ áp môi mình lên môi cô. Khiến Butterfly vô cùng kinh ngạc. Đôi mắt mở căng như muốn phản kháng nụ hôn này. Đầu lưỡi rụt rè không biết từ khi nào bị Tu Lần dẫn dụ quấn lấy đầu lưỡi anh. Hòa nguyện cùng nụ hôn nồng cháy. Sau một hồi lâu. Tu Lần mới tách khỏi nụ hôn dài bất tận, khóe môi mỏng cong lên một đường tà mị. Ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn cơ thể Butterfly thêm một lúc mà không vội vã lao tới. Làn da mịn màng trắng như ngọc, cặp ngực căng tròn với nhũ hoa hồng nhạt sinh động đặc biệt mê người. Đôi chân dài không tì vết e thẹn khép lại càng khiến cho người ta có cảm giác mê đắm khó cưỡng. Như kích thích từng tế bào trong người. Tu Lần hoàn toàn rung động cảnh xuân trước mặt. Cậu, là đồ biến thái. Butterfly liền lấy tay cố gắng che cảnh xuân lại. Nhưng kết quả vẫn vậy. Vẫn dễ dàng bị Tu Lần khống chế thêm lần nữa. Đột nhiên hộp bánh trên bàn bên cạnh giường Butterfly như thu hút sự chú ý của Tu Lần. Nhãn hiệu in lên hộp. Hình như là của tiệm Mina thì phải. Tớ biến thái đó. Nên giờ tớ làm gì thì cậu tự hiểu. Tu Lần gian tà nói rồi với lấy hộp bánh. Anh bắt đầu mở hộp rồi dùng tay phết lớp kem vani trắng trước ánh mắt ngây thơ của Butterfly. Đầu tiên là anh thoa lên bầu ngực căng tròn. Tiếp đến là phần bụng phẳng lì thon gọn. Nhưng, đến khi anh định cho kem vào nơi nhạy cảm của cô thì... Không được. Butterfly mau chóng nắm cổ tay Tu Lần lại. Giọng ra sức ủy khuất cầu xin. Tu Lần cố tình không quan tâm đến. Anh hôn nhẹ lên cần cổ mảnh khảnh như dụ dỗ Butterfly nới lỏng. Bàn tay tiếp tục thoa kem vào nơi nữ tính. Cơ thể mẫn cảm của cô không kiềm được mà run nhẹ một cái. Ha, đúng chất con người thật của anh. Luôn bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Cách chương.